Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn, chương 106, 2.000 lượng bạc toàn bao. Góc chuyện audio.com, Vân Thư rất nhanh liền dẫn Tô Tiểu Tiểu đi xem cửa hàng. Vị trí của cửa hàng khiến cho Tô Tiểu Tiểu rất là vừa lòng, chung quanh người đến người đi, rất là náo nhiệt. Hơn nữa Vân Thư còn nói cho Tô Tiểu Tiểu, chỉ cần rẽ một chút là đến thanh lâu lớn nhất kinh thành, bên kia ngã tư đường chính là khu dân cư. Nói ngắn lại, nơi này nữ nhân rất nhiều. Tiểu Tiểu, ở trong này làm sinh ý này nọ liên quan đến nữ nhân, thật sự không sai. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, ngẩn người. Như thế nào Vân Thư này vừa mới còn gọi nàng Tô cô nương, hiện tại đã kêu Tiểu Tiểu. Tốc độ thân thiết so với người hiện đại như nàng còn muốn mau. Bất quá, điều này đối với nàng ảm nói cũng không có cái gì. Dù sao thì thói quen bình thường của nàng cũng là như vậy. Nhưng là, nếu là gọi Đoan Mộc Lang Hoàn, khả năng là sẽ cầm khăn tay che, nghiêm mặt nói. Ai, công tử như thế nào có thể tùy tiện gọi phương danh của người ta đâu? Nháy mắt trong óc Tô Tiểu Tiểu hiện lên một số điều không thực tế gì đó. Nàng âm thầm nở nụ cười, mới chính xác nói. Như vậy, ban đầu lão bản của cửa hàng là tính giá chuyển nhượng bao nhiêu? Vân Thư đưa hai ngón tay lên, Tô Tiểu Tiểu líu lưỡi. 2.000 lượng bạc, hoa tác, thật đúng là không phải quý bình thường nha. Nàng còn tưởng rằng nhiều nhất cũng mấy trăm lượng bạc. Vân Thư nhấc đầu, 2.000 lượng bạc toàn bao. Toàn bao, thật sự cái gì cũng bao. Nói như vậy, chẳng phải là ngay cả căn cứ chứng minh nàng là người kinh thành đều có thể giảm đi. Trực tiếp có thể mở cửa hàng buôn bán được rồi. Vân Thư cười gật đầu. Đúng vậy, nói như vậy, có thể tiết kiệm tiền tài đi quan phủ đà thông. Hơn nữa cửa hàng này vị trí vô cùng tốt, giá 2.000 này đã là tính không sai. Lão bản của cửa hàng vốn là nói muốn 2.000 rưỡi lượng bạc, sau lại gặp là ta giới thiệu cũng rất là sảng khoái giảm 500 lượng bạc. Tiểu Tiểu, ngươi nếu là muốn mua ta liền cùng lão bản nói đi. Tô Tiểu Tiểu lo lắng, kỳ thật nàng thật sự cảm thấy cửa hàng này thực không sai, vừa hoàn cảnh tốt, khách cũ cũng nhiều, làm sinh ý đến cũng thập phần phương tiện mau lẹ. 2.000 lượng bạc đầu nhập đi vào, không cần mấy tháng cũng có thể kiếm lợi trở về. Chẳng qua, hiện nay nàng thực tại không mang nhiều tiền như vậy. Vừa mới ý trung nhân đưa tiền cho nàng cũng tính qua có bao nhiêu bạc. Khách trương,